Tìm núi, chương 6, 6, một đứa trẻ rất ngoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ vì một câu có vết thương của Bạch An Hiền, vị sĩ quan vừa nãy còn dương cung bạt kiếm lập tức trở lại làm nhóc Duy Chi vừa ngoan ngoãn vừa mạnh miệng. Tìm Thịnh tuy như nhũn ra, giọng điệu cũng dịu dàng hơn nhiều. Nhưng chẳng phải em muốn đánh anh à? Sao? Sao còn ôm anh? Thịnh tuy phải để ý mặt mũi của cậu trai nên chu đáo không nói hết câu. Anh cũng từng nói không cần em, sao anh còn về? Quý Duy Chi đã sớm không còn là cậu nhóc kiệm lời, đã học được cách chế giễu lại đối phương. Thịnh tuy cười bất lực, anh nói không cần em khi nào, rõ ràng anh nói là sẽ về đón em. Ai cần anh đón? Quý Duy Chi lẩm bẩm. Thịnh tuy không muốn nghe câu này, anh vỗ vào gáy cậu một cái không nặng không nhẹ như đang cảnh cáo. Quý Duy Chi la đau, chui ra khỏi ngực Thịnh tuy, che đầu bĩu môi. Đánh vào đầu sẽ ngốc đấy, cái vỗ này còn chẳng nặng bằng 1% cơn đau té ngã lúc họ tập luyện bình thường. Thịnh tuy chẳng còn gì để nói, anh cười lắc đầu, dùng bàn tay to xoa bóp đầu cho cậu giống như lúc nhỏ. Không đau nữa, bây giờ Quý Duy Chi mới thôi làm loạn, yên tĩnh cúi đầu mặc anh vuốt ve. Thịnh tuy nhìn vành tay dần ửng hồng của cậu, không nén nổi tiếng thở dài. Anh chỉ mới đi 2 năm, sao cậu ngày càng biết nhõng nhẽo thế này? Còn giận không? Thịnh tuy thấy bầu không khí giữa hai người lúc này đã được xoa dịu không ít, cuối cùng anh cũng dám nhắc lại câu chuyện. Hận cũ, lần nữa, không nhắc đến thì thôi, vừa nói ra, bé cún lại nhe răng nanh sắc nhọn. Quý Duy Chi đẩy tay Thịnh tuy ra, sầm mặt nói. Giận, sao không giận được? Thịnh tuy hết cách, chỉ có thể dỗ cậu. Thế phải làm sao đây? Tụi mình tiếp tục đề nghị ban nãy của em nhé. Quý Duy Chi do dự một hồi, thấy trạng thái cơ thể của Thịnh tuy vẫn như thường, cậu lại nhìn chỗ vết thương Bạch An Hiền nói rồi liên tưởng đến nguyên nhân Thịnh tuy xuất ngoại lúc đó, cơn thịnh nộ cũng vơi bớt một nửa. Được, Quý Duy Chi nói nhỏ, trải qua một lần vừa rồi, Thịnh tuy chẳng còn sợ chút nào. Dù bé sói có lớn đến đâu đi nữa, bé cũng sẽ không cắn người. Dù em ấy quậy thế nào đi nữa, em cũng giống như đang cọ lông đòi ăn ở trong lòng chủ nhân thôi. Thịnh tuy đứng thẳng, cười đến độ mắt cong cong, em muốn đánh ở đâu? Quý Duy Chi đánh giá anh từ trên xuống dưới, cõi lòng rầu rĩ hết sức, nhưng cậu không nhẫn tâm đánh ở đâu hết, dần dần cậu vội đến nỗi đi tới đi lui. Anh chìa tay ra đây, chìa tay, Thịnh tuy không hiểu vì sao, nhưng anh vẫn nhấc cả hai tay chìa ra, trông rất buồn cười. Quý Duy Chi đi bước nhỏ đến trước mặt anh, nhẹ nhàng vỗ một cái lên tay phải của anh. Thịnh tuy thất thần trong phút chốc, lúc anh nhận ra đây chính là cú thứ hai mà Quý Duy Chi nói, anh không nhịn được bật cười. Em có ngốc không, đánh lòng bàn tay phải biết dùng thước, nếu không em cũng sẽ bị đau tay đấy. Quý Duy Chi chẳng nói đúng sai, em đau mới biết nặng hay nhẹ, mới không làm nhị ra đau. Thịnh tuy cảm thấy ngực tê dại trong thoáng chốc, rõ ràng anh sống nhiều hơn cậu 9 năm nhưng anh lại bị sự chân thành của bé con trêu chọc đến nỗi đầu quả tim run rẩy. Thịnh tuy rút cái tay bị đánh về, để lại tay trái rồi nói, đã 2 cú rồi, còn lại 1 cú, chúng ta nhanh chóng nói rõ chuyện quá khứ nhé, được không em? Đương nhiên Quý Duy Chi muốn cho xong chuyện, nhưng như vậy hơi hời cho tên khốn này quá. Mắt của cậu trai đảo qua đảo lại, vừa nhìn đã biết cậu đang ấp ủ ý xấu. Không được, câu trả lời này cũng không khiến Thịnh tuy kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dẫu sao giữa họ còn có rất nhiều vấn đề chưa giải quyết, Quý Duy Chi lại là một cậu nhóc làm mình làm mẩy, nào dễ dàng xóa bỏ toàn bộ như thế. Quý Duy Chi ngập ngừng, anh rút tay về đi, trước mắt thì em cho anh nợ một cái cuối cùng, đợi vai anh khỏe hơn rồi trả cho em. Nếu anh không khỏe hơn, chúng ta vẫn cứ kéo dài vụ này à? Thịnh tuy nói vậy vì giả thuyết này hoàn toàn không có khả năng. Xí, miệng quạ đen, Quý Duy Chi phủ định thẳng thừng. Kiểu gì anh cũng phải khỏe lên, nếu không đến cả 1 cú cuối cùng em cũng không kiểm soát độ nặng nhẹ đâu. Ý của em là anh cố gắng dưỡng thương, sau đó cho em đánh. Thịnh tuy không biết phải giận hay phải cười, Quý Duy Chi tự biết mình đối lý nên lạnh mặt không đáp. Thịnh tuy biết Quý Duy Chi nói đùa, thực ra cậu đang lo lắng cho anh nên anh cũng vui vẻ chấp nhận. Nói đến đây, Quý Duy Chi không thể không hỏi, vậy, rốt cuộc vai của anh, gần lành rồi. Lúc nãy An Hiền dọa em thôi. Thịnh tuy thản nhiên né tránh vấn đề này, Quý Duy Chi truy hỏi, rốt cuộc nó có thế nào, sao anh chưa từng nhắc đến nó với em? Thịnh tuy tận lực tránh né, miễn cưỡng nói dăm ba câu cho qua. Anh chọc ba anh giận nên phải chịu một trận gia pháp. Lúc đó anh tưởng tĩnh dưỡng thì sẽ khỏe hơn, và lại anh cũng lên thuyền sắp đi. Nói nhiều thêm với em cũng vô ích, vậy nên anh dứt khoát nhân lúc còn sớm tự về thuyền nằm, tránh làm em lo lắng. Quý Duy Chi chỉ biết mối quan hệ giữa hai cha con nhà họ Thịnh luôn rất bế tắc, hoàn toàn dựa vào quan hệ huyết thống để buộc vào nhau một sợi dây. Nhưng cậu không biết anh phải phạm lỗi lớn đến đâu mới có thể khiến ông cụ Thịnh Quyền ra tay nặng như thế. Dù sao cậu cũng là người ngoài, không nên xen vào chuyện nhà họ Thịnh. Vậy, lúc đó ở bến cảng, Quý Duy Chi muốn nói lại thôi. Lúc đó ở bến cảng, cậu nghe tin Thịnh tuy muốn ra nước ngoài nên đã liều lĩnh xông đến bên thuyền, khàn giọng gào, anh đừng đi. Lúc người đàn ông xuất hiện, hình như bờ môi của anh tái hơn bình thường, tư thế đứng cũng kỳ quặc, nhưng Quý Duy Chi chỉ lo cầu xin anh đưa mình đi cùng, động một tí là khóc, ở trong ngực anh đấm đá lung tung. Có lẽ cậu đã đụng trúng không ít chỗ bị thương nên mới khiến anh đau đớn khó nhịn mà sầm mặt. Nhưng bé con không hiểu, cậu còn tưởng Thịnh tuy không chịu nổi mình nữa. Tuổi cậu không lớn, không làm được gì, cũng không quan tâm gì hết. Anh làm cậu thất vọng nên kết quả là cậu khóc càng nhiều hơn. Bé Duy Chi nhìn bóng lưng dày rộng sắp rời đi, nức nở hỏi. Anh cứ muốn đi là vì sợ em liên lụy đến anh phải không? Bến cảng quá lớn, trời biển một màu. Tiếng còi vang vọng, chỉ không có mỗi tiếng trả lời của anh. Anh ghét em, không cần em nữa. Quý Duy Chi càng nức nở dữ hơn. Đúng không, Thịnh tuy gian nan lắc đầu, nhưng Quý Duy Chi lại không tin. Vậy nên hai năm nay cậu nhanh chóng trưởng thành, nỗ lực gấp bội, vừa trèo lên trên vừa kìm nén cảm xúc, không dám mất bình tĩnh, không dám nổi giận, học theo dáng vẻ người trưởng thành chín chắn, giả tạo, hoàn hảo của Thịnh tuy. Lần ở bến cảng, xin lỗi em, rõ ràng Thịnh tuy cũng nhớ đến chuyện xưa, anh nói câu xin lỗi, ngàn vạn lời chẳng biết phải nói từ đâu. Anh không ngờ em sẽ ở đó cả một đêm, anh tưởng, Quý Duy Chi không muốn nghe câu xin lỗi, đột nhiên hai người rơi vào sự trầm mặc kỳ lạ. Một lúc lâu sau, trong gian phòng vắng lặng đồng thời vang lên hai câu nói. Thực ra em, mấy năm nay, trên mặt Quý Duy Chi là sự lúng túng, khóe miệng cậu thoáng nhúc nhích. Anh nói trước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh tuy đang chuẩn bị nói thì nghe thấy cửa bị đẩy ra cái ầm, người ở bên ngoài hùng hổ xông vào. Nhị gia, cậu không sao chứ? Là Bạch Ất Hiền dẫn theo nhân viên phục vụ cầm hộp thuốc bước vào. Quý Duy Chi híp mắt một cách nguy hiểm, chưa kịp ôn lại chuyện cũ đã bị một thoáng này kéo cho hoàn hồn, cậu cũng khó mà nuốt xuôi cơn giận trong ngực. Bạch An Hiền chẳng biết gì cả, anh một lòng quan tâm tình trạng vết thương của bạn cũ. Vai cậu còn cử động được không? Tôi mang hòm thuốc đến rồi đây, bôi chỗ nào trước? Nói rồi anh ta ngoảnh đầu, không quên dạy dỗ Quý Duy Chi. Hài lòng chưa? Sau này nếu cậu còn bắt nạt cậu ấy nữa, tôi không quan tâm cậu ở cục nào, tôi sẽ tìm thẳng đến cấp trên của cậu. Bị giày la đến mức này rồi, dù cậu thật sự không bắt nạt người ta cũng khó mà nói được. Quý Duy Chi nghiến răng, tranh chấp với Bạch An Hiền. Anh cứ yên tâm mạnh dạn đi tố cáo, có thể để anh nắm được một xíu nhược điểm của tôi thì xem như tôi không làm hết chức trách. Bạch An Hiền chỉ cậu chờ đó, Thượng tá Tiêu cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua việc cậu lấy danh sách đe dọa nhị gia đâu. Vừa hay, hộp khiếu nại chưa đầy, anh nhớ viết nhiều lên. Cậu trai nén giận chừng anh, rời đi chẳng thèm ngoảnh đầu. Dường như nhớ ra chuyện gì đó, Quý Duy Chi lại quay về. Vỗ mạnh một tờ giấy lên bàn trà rồi đóng sập cửa mà đi. Cửa bị đóng mạnh đến nỗi bật vào tường, vang lên tiếng bùm bùm. Bạch An Hiền sững sờ, sau khi phản ứng lại thì bực dậm chân. Ngỗ ngược quá mà, tôi bực đau phổi luôn. Nói rồi anh ho liên tục. Khụ khụ, cậu đau chỗ nào, tôi gọi bác sĩ Lục đến khám cho cậu nhé. Thịnh tuy chẳng đau chỗ nào hết, anh chỉ bị Bạch An Hiền làm ầm ĩ đến độ đau đầu. Anh cử động hai tay hai chân một lần, tỏ ý mình không sao. Từ từ, tôi lấy đồ. Cậu không sao thật hả? Bạch An Hiền nghiêng người tránh sang một bên. Thịnh tuy không trả lời, anh thẳng tay rút tờ giấy Quý Duy Chi để lại, mượn ánh đèn ảm đạm cẩn thận nhận diện nét chữ. Những điều chủ nhà máy cần biết để sử dụng tuyến đường trọng điểm. Trên tờ giấy nọ là kiểu chữ in vuông vắn, mộc đỏ nền trắng, sắp xếp một dãy hơn 20 cái tên của các nhà máy xí nghiệp. Thịnh tuy nín thở tìm xuống dưới, quả nhiên anh phát hiện nhà máy dầu Chầu Thịnh Cần ở hàng thứ tư. Giống như có dự cảm, anh cúi đầu nhìn chỗ lạc khoản. Thời gian phê duyệt là 2 ngày trước, Bạch An Hiền đứng bên cạnh cũng nhìn thấy, vò đầu khó hiểu. Thì ra danh mục đã được định ra từ lâu, Duy Chi không muốn quan báo tư thủ ư, thế cậu nhóc làm như thế để làm gì, dọa tôi sợ đổ mồ hôi cả người. Sau khi Thịnh Tuy nhìn thấy lạc khoản, anh không ngạc nhiên, trái lại hơi có cảm giác tự hào. Quả nhiên là vậy, bé con do anh dạy dỗ sao có thể lấy chuyện như thế này ra làm trò đùa. Bạch An Hiền thở phào nhẹ nhõm, tê liệt trên sofa. Hai, bây giờ cậu ta thật sự vừa ngang ngược vừa hung dữ, còn học được cách hù dọa người khác nữa chứ. Đâu có, em ấy vẫn dễ thương lắm. Thịnh Tuy nhớ đến dáng vẻ cọ tóc trong lòng mình của Quý Duy Chi, anh không nhịn được bật cười. Anh cẩn thận gấp văn kiện bỏ lại vào túi rồi đặt nó vào túi áo trước trái tim. Một đứa trẻ rất ngoan, Bạch An Hiền mở to hai mắt. Ngoan, cậu ta, cậu gọi như vậy là ngoan á, thuận tụng thương kỳ. Thịnh Tuy, em ấy uống rượu, em ấy chửi người ta, em ấy muốn đánh tôi, nhưng em ấy là một đứa trẻ ngoan. Cách chương.